đời nhóm. anh ta chẳng xứng đáng đâu mà biết bao lần rồi người sai luôn được thứ tha. Chỉ riêng anh thứ cho không tình cảm và rồi nhắn lấy hết những tâm sự của em với người mà anh có thấu cho nỗi lòng ai. xanh, có ước năm xưa trong một chiều trời mưa. Em nói em tin thương em, anh tin rất nhiều, nhưng đời không đẹp, giấc mơ đẹp, em dần xa trong đây. Một hai em muốn bước lên đôi thành vì em đã nghe câu chuyện vài người trong giấc mơ em sau xin mẹ sao về làm gì, làm anh cứ thêm những bờ mộng em muốn cách xa mẹ. răng rơi trên sông, cùng dòng nước trong trôi lang thang đi tìm người thương. Cắt lên câu em đã sai. Giữa bóng tối Thank you.

sau lưng em anh bước một mình về. Dịu nhau quá đáng thương. I'm một vài anh đến, anh đó đây và sớm mãi cho mình. Nhưng đó mà là giấc mơ không thể. Vì ai, vì ai? Vì giờ anh biết chuyện của mình chẳng còn gì. Khi đó xuân sang, người đừng ngọt lời thầm thì. Em bước sang ngang để chờ một điều dự kỳ. Một vài anh đến.